Như vậy cũng có thể giảm bớt áp lực cho Lâm Hàn, bây giờ cơ hội đang ở ngay trước mắt rồi, nói gì thì Dương Lệ cũng quyết tâm nắm thật chặt. Copy nội dung từ truyện app. Cùng lúc đó, Dương Cảnh Đào lại vừa nhận được tin Triệu Thứ Hải bị mất đi tư cách tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế châu Á Thái Bình Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện app. Thứ Hải, không sao đâu, sau này vẫn còn cơ hội mà. Dương Cảnh Đào ngoài miệng an ủi, nhưng trong lòng lại phiền não cúp máy. Copy nội dung từ truyện app. Hai, cơ hội tốt như vậy sao tư dưng lại vụt mất chứ? Dương Cảnh Đào thở hơi ra, nằm dài trên ghế sofa trong sân. Copy nội dung từ truyện app. Cách chương.